Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, chương 46, tiếp nhận báo giá. Gấp cầu phiếu đề cử, cầu cất giữ, hôm nay chỉ là thăm dò tính chất tiếp xúc, đối phương ra mặt chính là bọn hắn kỹ thuật cố vấn. Đồng thời cũng là ba rồ thủ tịch cầu dò xét Dieto Fischer. Chính là vị tiên sinh này một mực chú ý biểu hiện của ngươi. Tô Huân nói, bất quá, song phương cơ bản mục đích đạt đến. Ba Dô biểu đạt đối ngươi thưởng thức, ta cũng biểu đạt đối với chuyển nhượng Ba Dô mở ra thái độ. Rất tốt, Giang Thần Hy gật gật đầu. Lần thứ nhất tiếp xúc, song phương đều có chỗ giữ lại. Tô Huân tiếp tục nói, ý của ta là... Đừng cho Ba Dô cảm giác cho chúng ta muốn gấp, dạng này sẽ khiến cho chúng ta đang nói người đãi ngộ thời điểm tương đối bị động. Giang Thần Hy, làm lắng nghe hình, đây chỉ là ta ý nghĩ. Tô Huân mỉm cười, ta lo lắng sẽ ảnh hưởng đến ngươi chuyển nhượng, cứ dựa theo ngươi ý tứ tới. Giang Thần Hy mỉm, cười, ta đối với mình có lòng tin, rằng đối với gia nhập liên minh Ba Dô cũng không bài xích. Fischer cũng đang cùng Hasler trò chuyện, tin tức tốt, rằng trợ lý lại là một cái tuổi trẻ nữ hài. Thật khiến ta kinh nha. Fischer vừa cười vừa nói, cái này cũng có thể lại là một tin tức tốt. Hắn chỉ là phụ trách sơ bộ tiếp xúc, chân chính đàm phán, vẫn là phải từ Hasler cái này câu lạc bộ quản lý còn tiếp nhận. Đúng là tin tức tốt. Hasler thật cao hứng. Loại này không có kinh nghiệm gì đàm phán đối tượng, rất bình thường dễ đối phó. Phóc ra câu lạc bộ bên kia thế nào? Fischer hỏi, hắn thấy, giải quyết Giang Thần Hy bên kia cũng không khó. Trọng yếu là để Phóc ra gật đầu. Bọn hắn chào giá 120 vạn euro. Hasler nói, bất quá, ta cũng biểu đạt thái độ của chúng ta. 80 vạn euro. Một euro cũng sẽ không nhiều hơn nữa. Đàm phán là chuyện của ngươi. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi. Ken, tranh thủ thời gian đã định chuyển nhượng. Để tránh đêm dài lắm mộng. Fischer nói, năm 2012 ngày 18 tháng 3. Thi đấu vòng tròn chương 27 vòng. Forza cùng Avellino tranh tài. Tranh tài đã bắt đầu. Giang Thần Hy hiện tại đã lấy 33 hạt dẫn bóng xa xa đứng đầu xạ thủ bảng. Cái này cũng khiến cho hắn trở thành toàn bộ thi đấu vòng tròn được quan tâm nhất tiên phong. Hắn tại trận đấu này bên trong nhận lấy đối thủ nghiêm mật chằm chằm phòng. Mặc kệ hắn có tiếp hay không cầu, bên cạnh hắn đều ít nhất có nhất danh Avellino đội cầu thủ một tấc cũng không rời. Đãi ngộ như vậy tuyệt đối là thi đấu vòng tròn minh tinh cấp bậc đãi ngộ. Đương nhiên, đây đối với Giang Thần Hy tới nói, cũng đã là bình thường như ăn cơm. Người chú ý tới những người kia không có. Hasler thấp giọng nói với Fischer. Fischer gật gật đầu, hắn đã sớm chú ý tới nhìn trên đài mấy người kia. Từ đối với tại đồng hành thiên nhiên cảnh giác cảm giác, hắn đoán được những cái kia cũng đều là cầu dò xét. Những người này xuất hiện tại trận đấu này nhìn trên đài, mục đích rõ ràng là hướng về phía Giang Thần Hy tới. Xem ra Giang đã khiến cho càng nhiều người chú ý. Đây đối với Ba Dô tới nói không phải tin tức tốt. Chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ. Fischer nói, tranh thủ trong mấy ngày này liền hoàn thành chuyển nhượng đàm phán. Hasler rất tán thành, gật gật đầu, những này cầu dò xét xuất hiện, để Ba Dô phương diện cảm thấy cảm giác cấp bách cùng cảm giác nguy cơ. Bọn hắn đoán được không sai, trận đấu này nhìn trên đài, tới mấy tên cầu dò xét, đều là đến khảo sát Giang Thần Hy cái này giải bóng đá hạng 3 lửa nóng xạ thủ. Tranh tài đã bắt đầu. Mặc dù còn không thấy được Giang Thần Hy có cái gì phát huy, nhưng là cầu dò xét nhóm đều là nhân sĩ chuyên nghiệp. Bọn hắn nhìn ra được, Avellino hậu vệ đối Giang Thần Hy phi thường kiêng kỵ, cái này rất bình thường, nói rõ vấn đề. Tranh tài tiến hành nửa giờ, Giang Thần Hy đều không có cái gì biểu hiện. Điều này cũng làm cho nhìn trên đài mấy tên cầu dò xét nhíu mày. Tại vở bên trên ghi chép cái gì? Ta hiện tại đột nhiên hy vọng Giang hôm nay biểu hiện bình thường. Hasler nói, Basel là trước hết nhất chú ý Giang Thần Hy. Đối với Giang Thần Hy khảo sát đã có mấy tháng, đối Giang Thần Hy năng lực cùng đặc điểm là rõ ràng nhất. Bọn hắn hiện tại sẽ không lại bởi vì một hai trận tranh tài biểu hiện mà thay đổi đối Giang Thần Hy truy đuổi thái độ. Nếu như vậy có thể mê hoặc những cái kia cầu dò xét, liền không thể tốt hơn. Cùng Fox ra đàm phán tiến hành đến thời khắc mấu chốt, nếu là có còn lại cầu mua người gia nhập vào, cái này sẽ chỉ để Fox ra càng thêm có lực lượng treo giá. Ngay lúc này, dẫn bóng xuất hiện, Giang Thần Hy vì Fox ra đội phá vỡ cục diện bế tắc. Đây là một lần rất bình thường phổ thông đường biên truyền bên trong. Giang Thần Hy xuất sắc vị trí chạy lách qua phòng thủ cầu thủ, đoạt tại đối phương lần nữa thiếp thân bước đoạt trước đó. Một cước sẻng bắn vào lưới. Dẫn bóng về sau, Giang Thần Hy lần này không có cùng bất luận cái gì đồng đội ôm chúc mừng, mà là trực tiếp chạy tới góc cờ khu camera phía trước, xoay người sang chỗ khác, liền đem sau lưng mình dãy số cùng tính danh đều lộ ra. Fox ra, số 21, Giang. Sau đó hắn liền chính bị các đội hữu đoàn đoàn bao vây. Chúc mừng dẫn bóng, Giang đây là tại cùng chúng ta chào hỏi đâu. Fischer một bên vỗ tay, vừa cười nói, chỉ sợ là thị uy đi. Hasse cười khổ một tiếng, cho nên chúng ta nhất định phải lập tức hoàn thành chuyển nhượng. Fischer ngữ khí nghiêm túc nói, phải. Hasler khuôn mặt nguyên một, gật đầu, hắn quyết định lần nữa đề cao báo giá. Hắn tin tưởng, cái này báo giá sẽ để cho Fox ra phương diện hài lòng. Lúc đầu hắn còn dự định tiếp tục cùng Fox ra rằng co. Nhưng là, hiện tại tình huống mới xuất hiện, Hasler quả quyết làm ra quyết định, nhìn trên đài mấy tên cầu dò xét đều là hai mắt tỏa sáng. Kia Trung Quốc xạ thủ trước đây cơ hồ không có chút nào biểu hiện. Nhưng là, khi hắn gây nên đám người chú ý thời điểm, chính là trên trận tiêu điểm, là dẫn bóng xuất hiện thời khắc. Đây chính là xạ thủ. Giang Thần Hy dẫn bóng rất đơn giản, nhìn rất dễ dàng. Đúng vậy, chính là dễ dàng. Nhưng là, tại cầu dò xét nhóm trong mắt, chính là cái này, dễ dàng mới là đáng giá nhất thưởng thức. Loại kia để cho người ta sợ hãi than nhảy dựng lên gieo hò phấn khích hơn người cùng sút gôn. Mặc dù càng để cho người kích động, nhưng là, đây không phải là trạng thái bình thường. Chỉ có dễ dàng như vậy sút gôn cùng dẫn bóng, mới là đáng giá nhất chú ý. Dạng này cầu thủ, mới đáng tin nhất. Cuối cùng, trận đấu này bằng vào Giang Thần Hy thủ kéo ghi chép. Fox ra đội 2. Không toàn thắng Avellino, tiếp tục đứng đầu Serie C một điểm thi đấu vòng tròn bảng. Mà xếp hạng tên thứ hai Chana lượt này bị Bavius sân khách không so với không bức hòa. Đồng thời, xếp hạng thi đấu vòng tròn hạng 3 Tháp Lôi nâng ở mình sân nhà bị Bani Mây độ 1 so với 1 bức hòa. Như vậy, Fox ra đội đã dẫn trước Chana 7 phân, dẫn trước Tareto 14 điểm. Bọn hắn nhìn khoảng cách Serie B thi đấu vòng tròn càng ngày càng gần. Tại tranh tài kết thúc về sau, Fox ra câu lạc bộ liền nhận được đến từ Basel phương diện liên quan tới Giang Thần Hy thứ 3 phần báo giá 100 vạn euro. Đây chính là Fox ra đội câu lạc bộ quản lý Pavoni cuối cùng tâm lý giá vị. Hắn hô lên 120 vạn euro chỉ là vì cho ba giàu lưu lại cò kè mặc cả không gian. 100 vạn euro, cái giá tiền này đủ để cho Pavoni hài lòng. Giang Thần Hy biểu hiện lại xuất sắc, cũng chỉ là giải bóng đá hạng 3 cầu thủ. Cái này sân khấu chú định giá trị con người của hắn không có khả năng cao hơn nữa. Piccolo, De Vero trụ sở huấn luyện, câu lạc bộ quản lý trong văn phòng. Forza câu lạc bộ quản lý cùng huấn luyện viên trưởng Bonacchia tiến hành một lần đóng cửa hội nghị. Cuối cùng, Forza đội huấn luyện viên trưởng sắc mặt nặng nề rời đi. Rất nhanh, Bazo phương diện nhận được Forza trả lời chắc chắn. Bọn hắn tiếp nhận Bazo phương diện đối Giang Thần Hy 100 vạn euro báo giá. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.